Giới thần, chương 39, quy mô yêu giới. Góc truyện audio.com. Cảm nhận được lượng linh lực hùng mạnh không ngừng sinh ra. Quả trứng sau cũng không còn thắt lưng buộc bụng nữa. Thoải mái hấp nạp mộc linh lực tu luyện, rồi trả về một loại dinh dưỡng đất mới. Hấp nạp đủ dinh dưỡng đất này, cây bầu giang tắm mưa cũng trở nên bất động. Tất cả ngọn bầu thu về thân cây cuộn tròn lại. Lá bầu không ngừng nhấp nháy hoa văn, hỗn độn lực và ngũ hành thiên phú đang thức tỉnh. Đây chính là dấu hiệu lột xác của yêu mộc thiên vui vẻ nhìn dàn bầu. Xem ra chỉ một lúc nữa thôi là sẽ có thêm một yêu linh hồ lô nữa thôi. Nhìn lại một vùng đất rộng hơn 500 mét vuông trồng toàn hỏa long thụ. Vân vụ cũng thừa tới cho 3 hecta linh dược khác. Thiên lại đưa thêm 6.000 hạt ớt của thím thảo nữa vào đồng loạt ban cho thần thông rồi gieo tiếp vào vùng đất này. Một vạn cây ớt này sau này sẽ là chủ trưởng mưa gió ở tiểu thần giới này. Là một trợ lực giúp yêu mộc nơi này phát triển thật nhanh. Cảm nhận luồng linh khí không ngừng sinh ra. Thiên cảm khái, thân phận yêu mộc chí tôn của ta bây giờ đã có chút khởi sắc rồi. Tranh thủ thời gian thiên tới chỗ để linh chi. Nhân sâm, hà thủ ô, đông trùng hạ thảo, mỗi thứ mỗi giống đều bị hắn khoanh vùng mà trồng, đều là những nơi vân vũ trận bao phủ. Phàm dược dù sao thiên phú cũng sẽ cao hơn so với các loại cây bình thường. Cho nên vừa nhận được vân vũ tưới tắm và linh khí quý giá tẩm bổ cây non liền lớn nhanh như thổi. Quốc đất trồng cây, cải tạo đất gieo linh chi, trồng hà thủ ô, thậm chí mấy cây anh túc cũng bị hắn trồng xuống. Tất bật cả một tiếng đồng hồ, khi nhìn thấy vô số phàm dược này lúc nhúc lớn lên. Nhóm linh chi mọc lên nhiều vô kể, phải tính bằng tỉ mới hết dày rít, tràn lan mọc lên, mở cái nón ra đón gió. Hỗn độn lực cải tạo linh dược đã bị thiên đưa vào ra thì tức là đã trộn vào lòng đất. Khiến cho linh dược chỉ cần bám vào đất phát triển là có thể nhận được sự cải tạo tối ưu nhất từ hỗn độn lực. Nhóm phàm dược này cũng đồng loạt tiến hóa thành trung cấp linh dược chỉ trong 30 phút. Nhìn thấy hàng vạn hàng tỷ trung cấp linh dược sinh động đang không ngừng hấp nhả linh khí này. Thiên có một loại xúc động muốn từ bỏ thù hận mà xông vào ôm lấy lão hào nói cảm ơn tiếc rằng ông lão xui xẻo đó lại không có diễm phúc này. Ngược lại bị thiên nhó tới làm lão đang ở nhà ôm vợ tâm tình cũng phải hát xì cả chục cái mới ngừng. May mắn lão công phu không tệ chứ không e là cũng dụng luôn cái mạng ghìa rồi khi xong hết việc quay trở lại. Thì cây bầu này cũng đã hoàn thành việc tấn cấp của mình. Đang không ngừng đưa mấy cái ngọn cường tráng lên trời gào rú. Thấy thiên tới, nó liền bỏ ngay bộ mặt hung ác, trở lại như con nít xà xuống quấn quýt lấy hắn. Ươm lá cây cũng giảm đi một nửa, số lượng ngọn cũng héo đi một nửa. Có vẻ hợp với thông thiên hồ lô hơn rồi đó tiểu tử. Triển lộ thần thông coi linh dược khi tấn cấp đến yêu linh mộc thì đều hiểu được tiếng người. Khi nghe thiên nói, cây bầu này ngoan ngoãn vênh váo hướng 5 cái ngọn lên trời. Hiện giờ toàn thân bầu cũng chỉ còn lại 5 cái ngọn này. Một cái ngọn nhả ra mộc linh lực màu xanh, khiến thân ngọn dẻo dai như roi. Lại mọc gai nhọn lộ ra ánh sáng xanh của kịch độc một cái ngọn sinh ra thổ linh lực màu nâu. Khiến toàn thân óng ánh như kim cương, vung lên trời kêu lên từng tiếng rắc rắc phá nát không gian. Chứng tỏ trọng lượng kinh người của mình một cái ngọn lại óng ánh quỷ hỏa nóng rực loại hỏa diễm này không thua gì thái dương chi hỏa cô đọng nhất. Lúc vung vẩy khiến không khí cũng xèo xèo muốn tan chảy một ngọn khác ẩn chứa kim linh lực màu vàng. Khiến ngọn bầu này đâm ra từng cái gai nhọn, không hề làm gì nhưng kim khí đã đủ vạch ra từng vết rách nhỏ hẹp trong không gian. Sắc bén kinh người một ngọn khác lại phát ra linh khí thủy linh lực màu xanh dương. Tựa như một dao long màu xanh kéo theo một luồng dị thủy cực hàn. Vung tới đâu là nơi đó kết đóng băng, ngũ hành thần thông này tuy chưa phai quá cao, nhưng còn không gian phát triển. Cũng tạm đủ để ứng phó nhất thời rồi tất nhiên hai chữ không phải quá cao này của hắn là do hắn đã sở hữu ngũ đại hỗn độn cực hạn ngũ hành. Cho nên nhìn thứ khác đều không vừa mắt thực tế, ngũ đại tuyệt thế ngũ hành này nếu ở tu chân giới cũng đã là loại cực cao trong chân ngũ hành rồi. Dù là ai nhìn thấy cũng sẽ chảy nước miếng thèm thuồng ươm. Không tệ, tiếp tục tu luyện đi. Trên bước đường thành công của ta, vẫn cần có sự trợ lực của con đao cô nên, hãy tiếp tục cố gắng nghe nghe thấy lời nói của thiên. Cây bầu này làm như, quyết tâm cái gì đó, năm cái ngọn bầu lấp lòe ánh sáng rạng rỡ, dựng đứng trong không trung, vấn đề còn lại cũng không lớn nữa. Chỉ là cả tiểu thế giới cũng mới có một cây bầu là luyện tới yêu linh. Còn lại đều chưa thành. Quá trình này tuy không thể gấp gáp nhưng mà hắn lại có một cách nhanh hơn. Nếu là trước kia rằng phải mất cả trăm năm mới khiến yêu giới có được một yêu linh đầu tiên. Nhưng bây giờ thì khác hỗn độn ngũ hành sinh ra hỗn độn nguyên giới làm trung tâm của yêu giới. Chính yêu giới bây giờ đã là một đẳng cấp cao hơn trước kia không biết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ, trong vô tình hắn lại có được thêm một sinh vật đặc biệt nữa mà trước đây không hề có. Mắt thiên hướng về cái trứng sâu miệng nhếch lên một nụ cười, vật này lại có năng lực cải thiện thổ nhưỡng rất tốt. So với cửu nhưỡng linh trùng đã tiệt chủng ở tu chân giới thì cũng không thua kém là mấy, nếu đã có một cái máy cày đất tốt vậy thì không thể để đất hoang rồi, tiểu linh trùng ngươi phải đẻ thật nhanh đó. Thiên không hề tiếc lực lượng khoanh vùng xung quanh kén tàm. Nhân thời gian lên gấp 10 lần nữa cộng thêm gia trì từ tiểu thế giới. Thời gian mà cái kén tằm này phải chịu tương đương gấp 100 lần bên ngoài, có thể thấy được kén tằm này nhanh chóng phá kén nở ra. Chỉ trong chốc lát một con bướm lớn bằng bàn tay người lớn xuất hiện. Hai cánh hình cánh buồm có hai con mắt màu đen thui ở giữa. Hai cái râu dài màu xanh trên chóp có màu vàng óng. Thân mình hình bầu dục mắt to chớp chớp đáng yêu. Tiểu trùng ngươi thật đáng yêu, nghe thiên nói con bướm này kiêu ngạo lượn lượn mấy vòng vui vẻ. Tiểu trùng ta đang rất cần năng lực tương trợ thổ nhưỡng của mày đó. Con bướm này thông minh hiểu chuyện liền bay vòng quanh vườn ớt, miệng hát lên ví von, trên cánh không ngừng hấp vào vân vụ và nhả ra vô số tia sáng nhỏ như đom đóm rớt xuống. Rớt tới đâu thổ nhưỡng nơi đó óng ánh, linh dược đón gió vui vẻ. Xuất hiện dấu hiệu tấn cấp yêu mộc, thiên cảm thấy tiểu trùng này có vẻ hiểu nhầm ý mình. Hắn gọi với lại tiểu trùng chi, chi, thấy chủ nhân gọi con bướm này liền ngừng công việc, bay trở về. Ngươi có thể sinh sản không, ngươi xem nhiều thổ nhưỡng như vậy mình ngươi làm nổi không. Vừa nói hắn vừa chỉ quanh khu vườn linh dược nơi. Này vốn dĩ không quá rộng, nhưng từ khi vô số linh dược gieo xuống, linh khí sinh ra đã khiến cho khu vực vốn chỉ rộng 2 hecta thành 10 hecta. Linh dược trồng xuống cũng đã chiếm 4 hecta. Chi tiểu trùng này ủ rũ kêu một tiếng ha ha, vậy được, tuy sẽ mất đi chút tu vi nhưng chủ cần một lần thôi, sau này là có thể tu luyện lại mà chi. Chị ý nói phải, phải. Ngay sau đó tiểu trùng này tìm một cành ớt lớn, cuốn cái cánh, thu mình lại đẻ trứng. Thiên vui mừng nhân 10 lần thời gian lên giúp tiểu trùng bớt thời gian ấp. 20 phút sau tiểu thế giới này đã xuất hiện thêm 3.000 hồ điệp bay lượn dưỡng thổ, khiến tiểu thần giới trở nên nhộn nhịp tràn đầy sinh khí. Linh dược các loại, đều đang gấp rút tu luyện, sẽ không mất nhiều thời gian nữa nơi đây sẽ xuất hiện yêu linh mộc mới. Mỹ mãn rời khỏi tiểu thần giới, thiên mang theo 50 hạt giống hỏa long thụ ra ngoài, chênh lệch 10 lần thời gian. Cho nên đến khi thiên tỉnh lại cũng chỉ cách lúc vừa ngồi xuống 10 PS. Hắn đứng lên cầm lấy hạt ớt gieo vào các góc xung quanh nhà. Dọc theo đường ba mạch mà gieo, trọn vẹn dùng hết 46 hạt, thì vừa vặn kín tất cả vị trí hàng rào quanh đất và nơi hiểm yếu ba mạch. Sẵn tiện hắn cũng bày cây giống này theo kim cương trận, từ đó có thể không sợ bất kỳ ai xâm phạm. Không chỉ trợ giúp long mạch, linh mạch hồi phục, còn giúp bảo vệ gia đình, ngoài ra còn giúp linh dược phát triển. Mảnh đất này cũng đã tương đương trở thành của hắn. Đừng quên tất cả hạt ớt mà hắn trồng đều là hạt từ tiêu thần giới đã có hỗn độn ấn ký của hắn. Nơi này trồng đều là linh dược. Là người của hắn, một linh mạch của quốc gia nếu không bảo vệ, thiên thấy mình không làm được, linh khí ít ỏi trong vườn bị 46 hạt giống này hấp sạch. tuy ít nhưng cũng vừa đủ để cây nảy mầm, hình thành nên kim cương trận này. Tuy trận này chưa đủ mạnh nhưng nếu chỉ có người thường thì thừa sức bảo vệ rồi. Xong chưa con? Thím Thảo hỏi. Dạ xong rồi. Vậy nghỉ ngơi rồi vô nhà thím ăn cơm thôi. Chợt nghe câu này Mai sợ hãi chết rồi, anh mình đi vậy là từ trưa tới giờ rồi đó. Mai móc điện thoại ra xem giờ đã là 4 giờ rưỡi rồi, không sao đâu mà ầm lo. Dì thôi thím trễ quá rồi, tụi con về trước nha, về dì cần bấm điện thoại đi để thím nói chuyện với bố mẹ cho, không ăn cơm nhà thím là không được đâu. Dạ. Nhưng, không nhưng nhị gì hết lẹ len nào. Dạ, giọng Mai yếu xìu, thế là hai thím cháu đi ra một góc căng thẳng gọi điện. Còn Thiên lại đi về phía cây mận ở cuối vườn. Hồi nãy Thiên đã phát hiện ra một con ong rất đặc biệt. Dù chỉ là một con ong thợ nhưng lại có linh trí. Thậm chí còn biết giao tiếp tinh thần với Thiên. Hồi nãy nó còn mời Thiên về nhà nó chơi. Nãy giờ việc Thiên cứu linh mạch đều bị đàn ong này xem hết. Mặc dù chúng không hiểu lắm nhưng cũng biết Thiên là một kẻ thần thông quảng đại. Ong chúa còn dặn hơn chục ong thợ ra ngoài mời Thiên tới dùng mật ong. Thiên đoán, tụi ong này có thể do trường kỳ hưởng mật hoa của Hỏa Long Thụ và sống trên linh mạch cho nên đã biết tu luyện. Vì tuổi thọ ong không nhiều, nên vẫn chưa có con nào tu luyện lên cấp, nhưng lại đủ để chúng hình thành linh trí. Thiên đi tới gốc cây mận. Đúng thật là trên đó có một tổ ong mật lớn bằng L bàn chân, không ngừng có ong thợ vo ve xung quanh. Thiên đưa tinh thần vào trong trực tiếp giao lưu với một ong chúa. Mạp mạp nói rằng sẽ cho chúng nó cách tu luyện và chỗ ở an toàn. Nơi đó có nhiều linh khí hơn, thậm chí vào đó rồi còn có thể tùy ý đi ra ngoài đây lấy mật hoa xong xuôi. Không cần trả giá gì cả là ong chúa đã đồng ý. Nó là thầy khí thức dễ gần. Trên người Thiên cho nên không chút nào nghi ngờ, Thiên ban cho mỗi con một cái phân thân ấn ký xong là gom luôn nguyên ổ ong vô tiểu thần giới. Dắt lên giàn bầu, kêu cây bầu này bảo ban em thêm. Cách chương.